Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 524. Rít lên một tiếng, hắn toạc hạ cao đẳng dị thú phát ra tiếng long ngâm. Thật giống như phi long, giống như hung mãnh dọa người. Chở hắn cực tốc mà tới, thanh niên nam tử xóa như mực tóc dài. Hai tay giơ lên trường kích, xuất phát ra vô biên lôi hỏa, giống như là cấu kết thương khung, cực kỳ chói mắt, nhân thú hợp nhất. Cả hai đều đang tỏa ra đệ ngũ cảnh khí tức, lại là song tông sư tổ hợp. Tần Minh nhíu mày, cẩn thận cảm ứng, sau đó tay phải nắm tay, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Chí dương sắc trời trào lên, giống như cuồn cuộn sông lớn hoành không, chỗ hắn tại thần du trạng thái. Bởi vậy nắm đấm kia lớn nhỏ thuận theo tâm ý, trực tiếp hóa thành to bằng gian nhà, quanh vùng hư không kia đều tại cộng hưởng, phịch một tiếng. Một người một thú kịch chấn, sau đó song song miệng mũi chảy máu, thanh niên nam tử gầm nhẹ. Trường kích có chút giơ lên về sau, lần nữa chém về đằng trước, động đến trên bầu trời nồng đậm đạo vận, mang theo vô biên lôi hỏa, oanh một tiếng, Tần Minh bộc phát hỗn độn kinh, lại là một cái trọng quyền, sắc trời như giang hải vỡ đê, đem một người một thú này đánh cho bay tứ tung ra ngoài, hắn không nói lời nào. Mang theo bạch hổ nữ tông sư đi xa, nam tử thân thể lay động, nói nhỏ, bại, ta căn bản ngăn không được hắn, dù là cùng CSS, chỉ sợ cũng nhịn không được hắn 20 quyền, liền sẽ bị đánh giết. Tần Minh nhíu chặt lông mày, bởi vì dọc theo con đường này liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Hành tung của hắn dường như tiết lộ, có người bố trí xuống bộ linh võng, tại ven đường chặn đường, đại tông sư. Đêm khuya, phía trên tầng mây, một đạo như là ma thần thân ảnh ngăn trở đường đi. Lưng đeo một đôi cánh chim màu đen, phi thường có cảm giác áp bách, khuôn mặt của hắn tại u ám bên trong hiển thị rõ lãnh khốc. Cả người cao lớn, bộc lộ ra khiến lòng người rung động lực lượng, Tần Minh cầm trong tay hư thối cây quạt. Nhưng không có kích hoạt, mà là sát na hướng về đại địa lao xuống đi qua, đi được sao? Vị đại tông sư kia mở miệng, ngươi như xuất thủ, liền không lo lắng bệnh thể chuyển biến xấu sao? Tần Minh quay đầu hỏi, đại tông sư lãnh đạm đáp lại, không nhọc ngươi quan tâm. Tần Minh rơi xuống đất, như là xúc địa thành thốn, phóng tới đại địa cuối cùng, vị đại tông sư này rất có cảm giác áp bách. Không nhanh không chậm đi theo, Tần Minh quay đầu, nói, lão gia hỏa, nếu dám đến truy sát, vậy ngươi trực tiếp xuất thủ a, còn đang chờ cái gì? Ầm ầm, một tiếng, phía trước huyết khí cuồn cuộn, nối liền trời đất, lại một vị đại tông sư xuất hiện, ngăn lại Tần Minh đường đi. Mảnh địa giới này, trước sau đều có đệ ngũ cảnh đỉnh cao nhất cường giả, đều là tản ra chấn động tâm hồn uy áp, để Tần Minh đều trong lòng sao động không thôi. Nếu như không có hư thối cây quạt, bằng chính hắn mà nói, cùng chân chính đại tông sư giao thủ, hẳn phải CSS không nghi ngờ, vô thanh vô tức. Trong bầu trời đêm xuất hiện vị thứ ba lão giả, áo xám, mộc mạc, rất nhỏ ho khan, không có cái gì cường đại khí tràng, nhưng là một đôi mắt lại giống như trực chỉ lòng người đấy. Bạch hổ nữ tông sư lẩm bẩm, không phải là một vị thần linh a? Đoán đúng, nhưng không có ban thưởng. Trong bầu trời đêm lão giả áo xám mỉm cười, một màn này đơn giản để cho người ta tê cả da đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba người này hẳn là loại thần hội đuổi theo mặt khác ba đầu tuyến cường giả. Bây giờ đều hướng về phía Tần Minh tới, một vị lão thần, hai vị đại tông sư, hai vị đại tông sư đang áp sát, đều là tản ra dọa người ba động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Sơn Hà đều theo cộng minh. trong bầu trời đêm mây mù đều như kinh đào hải lãng đang phập phồng, còn có vị kia lão thần. Càng là im lặng tới gần, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra một kích chí mạng, tại trước mắt hoàn cảnh lớn dưới. Cấp số này sinh linh một khi xuất thủ tất nhiên nguyên khí đại thương. Thậm chí sẽ tại chỗ CS bất đắc kỳ tử, Tần Minh không tránh. Đứng ở trên mặt đất, nói, phô trương thanh thế, có thể có làm được cái gì? Các ngươi đánh ta a? Lập tức, mây gió rung chuyển, toàn bộ sơn hà thất sắc. Hai vị đại tông sư đều là đi bộ đi tới. Cảm giác áp bách 10 phần, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở, mà trong bầu trời đêm. Vị thần chỉ kia cười, tiếp lấy miệng liệt rất lớn. Thời gian dần qua chiếm cứ đầy trời, một tấm dỉ máu miệng rộng. Như là vực sâu đang chảy máu, bao trùm bầu trời mênh mang. Đây là có thần linh muốn thôn phệ toàn bộ đại địa sao? Không dám chân chính động thủ. Tần Minh không sợ, đứng trên mặt đất gọi hàng, tuổi trẻ tông sư. Chúng ta quý tài, muốn mời ngươi gia nhập loại thần hội. Như thế nào? Một vị đại tông sư mở miệng, tiếp lấy vị kia thần linh nhô ra đại thủ. Tại mặt đất vạch một cái, càng là xuất hiện một mảnh phát sáng tịnh thổ. Bọn hắn muốn cùng Tần Minh trò chuyện chút, không đúng. Tần Minh trong lòng báo động tiêu thăng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây không phải có động thủ hay không vấn đề, đây là có người tại dẫn đạo, muốn cho hắn tiến vào bên dưới cùng loại có vấn đề tràng cảnh. Hắn trên đường đi gặp qua rất nhiều, vô luận là mục nát thần linh muốn gả nữ, vẫn là có người khiêu chiến hắn, những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tâm trí cứng rắn như sắt, khó mà cộng minh. Tần Minh tự nhiên có chỗ suy đoán, nhưng đều không có coi như một chuyện, hiện tại thì lại khác, lại không động tác, hắn cảm thấy mình có thể muốn xảy ra vấn đề, dọc theo con đường này. Tần Minh dựa vào bản năng trực giác, từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người kia có vấn đề, mà lấy cộng minh thủ đoạn đi nghiệm chứng, kinh ngạc phát hiện. Ngay cả cái kia lá trá trực khóc thần nữ đều không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Một tiếng ầm vang, Tần Minh sắc trời hỗn dung ý thức, hướng về tâm đăng bên trong rót vào, một chiếc thần đăng treo cao. Bốn loại ánh lửa, cùng với tử kim đan chìm vào, đen trắng ánh sáng lượn lờ, cửu sắc kiếm sát hỗn dung, đơn giản muốn chiếu phá thiên địa vạn vật. Tần Minh đem sắc trời, ý thức toàn bộ rót vào tâm đăng bên trong, chiếu xạ ra mỗi một sợi ánh sáng, đều như huy hoàng kiếm mang, muốn chém phá thiên địa vạn vật, trước mắt chư cảnh kịch liệt lắc lư. Hai vị đại tông sư tiêu tán, vị thần chỉ kia cũng bốc hơi sạch sẽ, tâm đăng bên trong nhô ra một cái phát sáng tay, vuốt ve bạch hổ nữ tông sư đầu. Giống như đang giúp nàng tịnh hóa, ngũ trọng mộng cảnh. Đều nhanh bước vào đệ lục trọng, đây là mộng trung thủ đoạn. Bạch hổ nữ tông sư mở miệng, phía trước, một đạo mơ hồ hư ảnh trôi nổi. Thầm thầm thở dài, cảm giác rất là đáng tiếc, bước vào sẽ như thế nào? Tần Minh hỏi, bạch hổ nữ tông sư nói, như thế ngươi sẽ nhập mộng, vô tri vô giác ở giữa chúng chiêu. Người trẻ tuổi, ngươi phi thường xuất sắc, ta đối với ngươi 10 phần thưởng thức, không có nhiều như vậy ác ý, hư ảnh mở miệng. Hai mắt thâm thúy, Tần Minh ngữ khí bình thản, nói, ngươi là mộng trùng trưởng bối, một đường truy tìm xuống tới, dẫn ta nhập mộng, lại nói không có ác ý, hư ảnh hình người quả nhiên là lão trùng. Hắn mở miệng nói, đơn giản mộng cảnh mà thôi, ta muốn thừa cơ nhìn một chút ngươi thiên chất, đúng là một cái dị số, ngươi linh tính chi quang giống như liệt dương, để cho ta đều tâm động, muốn vì tiểu mộng thay cái người đồng hành, cùng ngươi trở thành bạn đường, ngươi xem coi thế nào? Vấn đề không lớn, Tần Minh đáp lại, vậy ngươi và ta đi thôi, Hư Ảnh mở miệng, Tần Minh nói, gần nhất, ta có chuyện quan trọng tại thân, chỉ sợ không có khả năng tuân mệnh, vì Tiểu Mộng. Ta chỉ có thể tạm thời đắc tội ngươi. Hư Ảnh giận dữ nói, Tần Minh hoài nghi, sớm nhất gặp phải cái kia thoái hóa thần linh, còn có thần nữ, khả năng chính là lão trùng biểu lộ cảm xúc, diễn sinh ra hơi chân thực hư cảnh, tiền bối nếu như khăng khăng như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Tần Minh nắm chặt hư thối cây quạt nói ra, lão trùng nói. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đi đến một bước này. Cần động võ, Tần Minh nói. Lão Mộng, đừng làm bộ làm tịch. Ngươi nếu là thật muốn biểu đạt thiện ý, đem Tiểu Mộng đưa cho ta là được. Căn bản không cần dạng này trói ta, lão trùng nói. Ngươi tại Khai Nguyên Thành vừa liều mạng một trận, theo ngươi mang thù tính cách, ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm sao? Sau một khắc, Hư Ảnh động, Đại Tông Sư khí tức triệt để bộc phát, không còn là mộng cảnh, cũng không còn là hư giả thần thông, mà là chân chính có thể chấn vỡ Sơn Hà Diệu Pháp. Tần Minh không do dự, huy động hư thối cây quạt, sớm đã kích hoạt, quét ngang ra. Trong lúc nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, vô luận là trên trời hay là dưới mặt đất, đều có màu đen gió bão đang cuộn trào, có thể dập tắt người thuần dương ý thức, cùng với phát sáng hoa văn, trải rộng mỗi một tấc hư không, lão trùng kêu rên. Hắn có chút chấn kinh, dù là nó có tốc độ cực nhanh, cũng vô pháp tránh đi, trên trời dưới đất. Gió bão màu đen phù văn ở khắp mọi nơi, hắn lúc này liền phai nhạt. Kích xạ hướng phương xa, lần này, tương đương với hắn toàn lực xuất thủ, kết quả lại bị người đối cứng. Bước lui, chuyện này với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Hết chương.